Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Đây chính là ràng buộc lực lượng mới là lạ. Canh 5, cầu kim đậu. 223, đây là ràng buộc lực lượng mới là lạ, hôm nay muốn chơi cái gì? Bị đẩy ra Nanoha, Han Yu không có sinh khí. Dù sao vừa rồi hắn là đã chiếm Sunet tiện nghi. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đánh cược? Sunet nhiều hứng thú nhìn về phía Nanoha Han Yu, trong mắt có chút kích động ý vị. Từ lần trước đánh cược kết quả đến xem, Nanoha cược vận là phi thường kém. Liền ngay cả nàng cái này gặp cược tất người thua đều có thể thắng. Cho ta đi lên mặc mấy bộ y phục. Nanoha Han Yu ác thú vị nhìn về phía Sunet đường cong. Hứ, Sunet khinh thường nói, coi như ngươi đem ngươi xuân hạ thu đông, tất cả quần áo đều mặc ta vào còn không sợ. Ách, Nanoha Han Yu chợt nhớ tới, mình đột nhiên thức tỉnh, 16 phần có một senju thể chất. Hắn cùng Sunet còn có một tia quan hệ máu mủ tại. Nếu để cho Sunet thắng mình thế nhưng là sẽ xui xẻo. Cái kia, hôm nay ta còn có việc muốn đi làm. Hôm nào giết đến nữ không chừa mảnh giáp. Ngượng ngùng cười tương đương rời đi Sunet ánh mắt. Phi, Sunet đem Nanoha nói hình dung từ. Xuyên tạc về sau nhẹ nhàng xì một miếng nước bọt. Sau khi ra cửa Nanoha Han Yu hướng Konoha tiến đến. Sau đó đi một chuyến một quyền thế giới. Lại từ Kinosu cái kia bên trong lấy chút đồ tốt. Trước mắt Nanoha Han Yu thuấn thân thuật LV 10. Tăng thêm bước nhanh chi dày cung cấp thuấn thân thuật cộng LV 2 tăng thêm đạt tới LV 12. Thi triển về sau có thể tại 8 phần có trong 1 giây. Ra bây giờ cách vị trí cũ 25 đến 120 mét phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào. Thuấn thân thuật thi triển cần tiêu hao nhất thiếu 20 điểm chakra. Theo khoảng cách tăng trưởng mà nhất đối gia tăng 500 điểm. Vừa mới thu hoạch được nhanh chóng độn như là Nanoha bẩm sinh kỹ năng thiên phú. Thi triển một lần chỉ cần tiêu hao 15 điểm chakra. Bất quá tốc độ di chuyển trước mắt chỉ có thuấn thân thuật 1/3, với lại tăng lên đến LV 2 cần 1800 độ thuần thục, nguyên bản trở lại làng lá chỉ cần 5 giờ thời gian. Nanoha Han Yu dùng nhanh chóng độn đi đường về sau, tại buổi tối 9 điểm mới đến nhà. Taiya, Nanoha Han Yu sai sử nói, cho ta làm một chậu nước tắm. Ta muốn trước viết tắm rửa. Vừa mới hầu hạ xong Uzumaki Karin cái này tiểu tổ tông chìm vào giấc ngủ. Taiya hữu khí vô lực nói ra. Ít đến, tự mình động thủ. Nanoha Han Yu bất đắc dĩ nhếch miệng. Thầm nghĩ, Taiya càng ngày càng không nghe lời. Hẳn là tìm thời gian điều giáo một cái. Rửa mặt sau Nanoha Han Yu đến lên trên lầu. Nhìn thoáng qua đi ngủ. Không thế nào ăn phận Uzumaki Karin, trở lại gian phòng của mình Nanoha Han Yu, cũng không có lấy thêm ra thư tịch đọc, 10 phần cá ướp muối nằm nhìn trần nhà. Hôm sau, vừa mới tỉnh ngủ Nanoha Han Yu, trực tiếp đưa đến hệ thống thương thành, đẩy tặng thanh âm nhắc nhở oanh tạc, hôm nay đặc biệt đề cử, áp huyết canh miến, không, 5 tinh. Đến từ Sokugeki Chi Linh Thế Giới, nào đó con ruồi tiệm ăn đầu bếp tác phẩm chú, hương vị nhưng phân lượng 10 phần, bữa sáng giá đặc biệt 9.9 miễn phối đưa, vệ sinh khối lượng đáng lo, cẩn thận sử dụng, giá bán, 12 điểm tích lũy, hạn mua 9.999, siêu cấp bắt cầu, 2 tinh. Đến từ nào đó sủng vật đối chiến thế giới trò chơi. Cộng 35% bắt được sủng vật xác suất thành công. Chú, bề ngoài nhìn lên đến siêu cấp khốc huyễn, nhưng mà tính thực dụng rất thấp đồ vật. Tại bản thổ thế giới nát đường cái tồn tại giá bán. 122, hạn mua 99, tàn phá phi kiếm, năm tinh, đến từ nào đó cao cấp tiên hiệp thế giới, phân thần kỳ đại lượng pháp bảo phi kiếm hài cốt chú. Chữa trị là không thể nào chữa trị, bất quá có thể tốn hao điểm tích lũy tại dung luyện trong lò. Dung luyện ra chân quý phẩm chất vật liệu giá bán 3.599, hạn mua 10, vĩnh hằng hoa hồng đỏ, 6 tinh, đến từ nào đó để đặt treo máy tu chân thế giới trò chơi. Đưa cho khác phái cộng 30 độ thiện cảm chú, vĩnh viễn không bao giờ điêu linh nhưng 10 phần dễ nát. Bảo tồn phải vô cùng cẩn thận, lại chỉ có thể đối cùng một đôi tượng sử dụng một lần giá bán 6.320, hạn mua 3 đóa, hôm nay không có bao nhiêu ít đồ tốt à. Nanoha Han Yu liếc qua, không thế nào cao hứng cảm khái nói. Đem đằng sau hai kiện vật phẩm quét sạch sành xanh về sau. Nanoha Han Yu đem 10 mảnh vụn, trực tiếp ném vào dung luyện trong lò. Cam ánh sáng màu đỏ từ tiến liệu trong miệng tản mát ra. Màu xám đen khối kim khí đang chậm rãi hòa tan. Bởi vì vật phẩm đẳng cấp quá cao nguyên nhân, dung luyện lô muốn liên tục vận hành 12 giờ. Nanoha Han Yu đem tự thân tất cả chakra rót vào về sau. Đi thẳng đến trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh kích mặt. Thanh tỉnh chút sau xuống lầu. Đối tai Uya chuẩn bị bữa sáng. Lang thôn hổ yết ăn bắt đầu. Nha, Kakashi trong tay cầm một viên quyển trục. Trực tiếp liền ngồi ở Nanoha Han Yu bên cạnh. Muốn cùng một chỗ đến ăn chút sao? Nanoha Han Yu hỏi. Cái sau vội vàng khoát tay nói ra. Không được, ta sợ bị người nào đó đánh chết. Tại quầy thu ngân bên kia nhìn về phía Nanoha bên này Tai Uya. Nhìn thấy Kakashi cũng không có ăn trực sau mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay là nhẫn trường học học kỳ mới nhập học khảo thí. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nhìn một chút à? Nhập học khảo thí, hôm nay là ngày gì? Nanoha Han Yu trong khoảng thời gian này phi thường bận rộn, đã quên hôm nay ngày Konoha 58 năm tháng 3 ngày 15. Kakashi lắc đầu nói ra, có phải hay không có bạn gái thân thể liền hư? Ngoặc kép chấm chấm, không phải ngươi không có khả năng không nhớ được hôm nay ngày a. Kakashi thấy Nanoha Han Yu tức giận ánh mắt bên trong chạy ra cửa hàng. Ăn uống no đủ Nanoha Han Yu sau khi ra cửa, trực tiếp đi tới nhẫn trường học phía sau trong sân huấn luyện. Lần này nhập học khảo thí tổ chức rất long trọng. Lão sư uốn tại Hokage cao ốc văn phòng Sarutobi Hiruzen cũng có mặt. Bất quá chỉ là lộ diện diễn thuyết vài câu, Konoha bay múa chỗ. Lửa cũng sinh sôi không ngừng, loại hình. Nhắc lại vài câu hỏa chi ý chí. Nanoha đến nơi thời điểm, đúng lúc là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto tổ đội, đối chiến Sakura cùng Uzumaki Karin, Konoha siêu cấp vô địch đại gió lốc. Uzumaki Naruto hưng phấn đối Uzumaki Karin xuất thủ, trong nhà hắn liền chịu đủ đối phương khi dễ, nhưng Tai Uya một mực che chở Karin. Lần này Naruto cuối cùng có cơ hội báo thù. Ngay tại lúc đó Uchiha Sasuke một cước, không lưu tình chút nào đem Haruno Sakura đạp đến lôi đài biên giới. Nhìn thấy không? Đây là ràng buộc lực lượng. Chúng ta là không thể chiến thắng. Nhận thua đi. Đầu hàng thua một nửa. Chỉ là Uzumaki Naruto nghĩ đến ngược lại là phi thường vẻ đẹp. Xuất thủ trong nháy mắt lại bị Uzumaki Karin bắt được sơ hở. Một trận phá mặt quyền đã đến Uzumaki Naruto ngao ngao gọi. Haruno Sakura cũng tiến lên đây cùng Uzumaki Karin cùng một chỗ điên cuồng chuyển vận. Sasuke cứu ta a! Naruto kêu thảm nói. Sasuke lại cảnh giác nhìn xem Karin các nàng. Đối Naruto kêu thảm thờ ơ khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.